Trên đường đi, hắn tịnh không biết mình đi đâu, cũng không để ý xem là nơi nào. Hắn chỉ thầm nghĩ sau 4 năm sẽ trở về nhà với người thân. Đám các ngươi phải đi sát nhau cho ta, đừng có mà lề mề, quan gia tối nay muốn đi khoái hoạt. Con mẹ ngươi nhanh chân lên, cẩn thận kẻo lão tử quất cho bây giờ. Tên quan binh quát một tù nhân, roi ra trong tay không ngừng đánh xuống. Chát, chát, âm thanh như đánh vào lòng của những tù nhân này, vừa nghe bọn họ tim liền đập thình thịch. Tù nhân bị đưa vào trong hình thất, chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm thiết. Một gã tù nhân hôn mê bị kéo đi, rồi biến mất bên trong sân huấn luyện. Tiếp theo là vài tiếng kêu thảm thiết, rồi một vài tù nhân bị kéo đi. Những tù nhân đứng bên ngoài càng nhìn lại càng kinh sợ. Một âm thanh run run hỏi, ngươi, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Quan binh cười hắc hắc nói, chỉ là cho các ngươi một dấu ấn. Từ nay về sau cho dù là ở chân trời góc biển cũng không sợ các ngươi chạy mất. Bên trong hình thất, một đám quan lại cười cợt nói, ô, là một tên tiểu tử tóc trắng. Hắc hắc, Nhạc Phàm bị trói vào một cây cột, lạnh lùng nhìn bọn quan nhân đang chuẩn bị ấn vào hắn một dấu ấn. Hắn cố nén lửa giận mà không nói một câu. Chỉ một thoáng, trên trán của Nhạc Phàm đã xuất hiện một chữ bằng máu mơ hồ như là chữ tội. Đau, đau quá. Trong nháy mắt, sự đau đớn kèm theo một cảm giác bỏng rát xâm nhập vào thần kinh của Nhạc Phàm, nhưng hắn vẫn cố chịu đựng không hét lên, chỉ cắn chặt môi đến mức chảy ra một dòng máu. Nhìn thấy phản ứng như vậy của Nhạc Phàm, lũ quan lại trong phòng hành hình vô cùng kinh ngạc, lẩm bẩm nói, không ngờ là có thể chịu đựng không kêu la, thật sự là một kẻ cứng đầu. Bất quá cứng đầu vào tới đây không mềm đi cũng không được. Cởi dây trói, tên quan sai không nhịn được nói, thế cũng khá lắm, mang hắn ra ngoài đi. Nhạc Phàm thở gấp nói, ta tự đi được. Nói xong hắn liền che lấy trán rồi bước ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 48, đấu trường sinh tử. Bên trong tử dịch doanh không khí âm trầm, trên đấu trường ở trung tâm chỉ nghe thấy vô số những tiếng thở khó nhọc cùng với tiếng kêu thảm thiết đột ngột vang lên. Một đám tù nhân mặc thanh y đang không ngừng múa đao luyện tập. Mau đứng lên cho ta, chỉ cần chưa chết thì phải tập luyện. Mẹ nó, thật là một lũ cứng đầu. Tên doanh vệ trưởng không ngừng nhục mạ đốc thúc, lời nói vừa phát ra, cánh tay theo đó vung chiếc roi ra quất lên người một trung niên nhân. Một tiếng hét thảm thiết phát ra. Cuộc sống ở tử dịch doanh đối với Nhạc Phàm mà nói đích thì là buồn chán vô vị. Nơi này không có lấy một chút tự do, tù nhân căn bản không được đi ra bên ngoài phạm vi hạn định nửa bước, nếu không sẽ bị loạn tiễn bắn chết. Hơn nửa tháng nay, Nhạc Phàm đã quen với cuộc sống ở đây. Sự huấn luyện ở nơi này đối với người khác có lẽ vô cùng tàn khốc, nhưng đối với hắn mà nói thì chẳng đáng là gì cả. Mỗi ngày ngoại trừ việc huấn luyện cố định ra, thời gian còn lại hắn bắt đầu tu luyện Kim Cương Kinh Chi Long Cực Cửu Biến do Lệ Vân truyền lại. Từ lần đau buồn quá lớn đó, hắn đã có thể khống chế thanh sắc nguyên khí trong nội thể, mặc dù là rất chậm nhưng hắn đã vô cùng thỏa mãn rồi. Có lẽ chỉ không ngừng tu luyện mới có thể khiến thời gian nhanh chóng trôi đi, Nhạc Phàm thầm nghĩ như thế. Ở nơi đây, đã là tù nhân thì không có danh dự. Bọn họ mỗi bữa được ăn rất ít, chỉ có một chén cơm và một chút canh rau, căn bản không được ăn no. Nếu muốn ăn nhiều một chút thì phải cướp đoạt lấy thức ăn của người khác. Tù nhân mới chuyển đến lúc đầu vẫn có thể nhẫn nại được, dù sao bọn họ vẫn còn bị đạo đức ràng buộc. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, bọn họ không thể chịu được sự giày vò không ngừng của cơn đói, bèn cướp đoạt đồ ăn của nhau. Trông thấy cảnh tù nhân tranh giành đồ ăn như những con chó, bọn binh lính canh giữ họ rú lên inh ỏi, cười ngặt nghẽo, trêu chọc họ. Không hề có tự ái, những tù nhân này cũng được xem là con người ư. Nhạc Phàm mỗi lần trông thấy khung cảnh như vậy, trong lòng vô cùng phẫn nộ, ghê tởm, đến cuối cùng lại cảm thấy bất lực. Nhìn bát cơm trong tay, Nhạc Phàm bắt đầu nhớ lại trước kia, tình cảnh khi phụ thân hắn đưa bát cơm cho hắn. Lúc ấy cuộc sống mặc dù gian khổ nhưng lại rất hạnh phúc, ít nhất là hắn cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng còn bây giờ, Nhạc Phàm ngồi xếp bằng trên mặt đất, chung quanh không có lấy một kẻ nào. bởi vì những kẻ muốn cướp đoạt đồ ăn của hắn đều bị hắn đánh bay ra ngoài. Cho nên từ đó về sau, không kẻ nào còn dám nghĩ đến việc tạo sự chú ý với thiếu niên tóc bạc này. Cuộc sống khô khan vô vị và huấn luyện tàn khốc đã nhanh chóng qua được 2 tháng. Bắt đầu từ nay, gian khổ đối với bọn họ mới chỉ bắt đầu. Cuộc sống như trong địa ngục vẫn đang chờ họ ở phía trước. Trên đấu trường, doanh vệ trưởng vẻ mặt nghiêm túc, lớn tiếng nói, trải qua thời hơn 2 tháng huấn luyện, các ngươi đã cơ bản được xem là binh lính đạt tiêu chuẩn. Từ hôm nay trở đi, các ngươi bắt đầu tiến hành việc huấn luyện thực chiến. Tất cả tù nhân trong doanh trại đều phải tham gia. Nếu có kẻ nào dị nghị, chém. Sau đây ta sẽ phân công các viên quan giám sát chỉ đạo. Tiếp đó toàn sân được chia ra thành từng tuyến nhỏ, rồi tách tất cả tù nhân thành những nhóm nhỏ. Trên đấu trường tất cả tù nhân bị chia làm 8 tổ, mỗi tổ bao gồm 1.000 người. Nhạc Phàm hiện tại được xếp ở tổ 1. Tùng, tiếng trống vang lên, tinh thần mọi người tức thì rung động. Tổ 1, bắt đầu. Một tiếng hô vang lên, động thủ đầu tiên chính là đám tù nhân mặc hắc oai, bọn chúng tựa như rất có kinh nghiệm, nhanh chóng phóng tới sân đấu. Bắt đầu đánh nhau không kể sống chết, hơn 1.000 người lao vào nhau mà ẩu đả. Đấu trường nhuốm đầy máu khiến cho người ta cảm thấy thật tàn khốc và sợ hãi. Nhưng vì bảo vệ bản thân, mỗi người đều nắm chặt quyền đầu mà đấm tới đối phương. Đánh nhau liều mạng như vậy, mặc dù không ai tử vong, nhưng trên đấu trường máu bắn tung tóe, cơ hồ mỗi người chỉ còn lại nửa cái mạng. Trong chiếc lều bạt bên ngoài đấu trường, một người thân mặc bộ quân phục màu đỏ, ngồi gác chân lên ghế nhàn nhã ung dung uống rượu. Từ bộ quân phục mà biết hắn ta ít nhất cũng là tứ phẩm tham tướng. Doanh vệ trưởng đứng bên cạnh cười nói, Dư gia, lần này ngài đoán xem, những kẻ trong tổ 1 đến cuối cùng liệu có bao nhiêu kẻ còn đứng được trên sân? Tiểu nhân đoán chừng cũng có 20 tên. Người nọ mỉm cười nói, ngươi không biết gió chúng bằng ta rồi. Đối mặt với thiết huyết, ta đoán nhất định chỉ có khoảng 10 tên thôi.